Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 109, văn chương cao quý khó ai bì kịp. Góc truyện audio.com. Từ tạp chí xã đi ra. Ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía bốn nữ. Tốt, tốt, Cinder cái thứ nhất nhảy ra. Vui mừng mà ôm lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Một đôi mắt to nháy nháy. Tràn đầy mừng rỡ cùng sùng bái. Tuấn ca ngươi ngày hôm nay thật là uy phong nha. Còn có ngươi những người ý nghĩ. Thực sự là quá lợi hại. Này, nhìn thấy nàng như thế không khách khí. Mã Thanh Hà một mặt căm giận. Chừng nàng một chút sau vội vàng ôm lấy Hoắc Văn Tuấn một cánh tay khác. Làm nũng nói. Tuấn ca, người ta không phải đi về. Ta muốn đi xem phim. Ngươi theo ta có được hay không? Cinder thấy này đồng dạng đung đưa Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Dịu dàng nói. Tuấn ca, chúng ta đi đi dạo phố đi. Ngươi theo ta đi mua quần áo mới. Này, ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Rõ ràng chính là ta trước tiên nói với Tuấn ca. Mã Thanh Hà sưng mặt lên. Nhìn Cinder đầy bụng tức giận. Này nha đầu thối. Luôn cùng chính mình cướp Tuấn ca. Thực sự là quá đáng ghét. Thiết, chỉ có tẻ nhạt lão bà mới gặp đi xem phim. Cinder hướng về nàng khinh thường le lưỡi một cái. Mã Thanh Hà nhất thời tức bể phổi. Cảm giác mình bị mạo phạm. Được rồi, đừng ầm ĩ, không thấy Hà lão sư còn tại đây sao? Hoắc Văn Tuấn tràn đầy đau đầu. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Rốt cục nhớ tới ta sao? Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn bị hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ vây quanh. Hà Mẫn trong lòng không khỏi có khí. Trợn mắt khinh bỉ làm bộ không nghe. Hoắc Văn Tuấn, Quan Đức Khanh ở bên cạnh cũng là một mặt cười gằn. Tuy rằng nàng vẫn không có triệt để nhận rõ chính mình đối với Hoắc Văn Tuấn cảm tình. Nhưng cũng không trở ngại nàng ghen. Hừ, đáng đời, ngươi cái hoa tâm cây củ cải lớn. Nhìn không hợp nhau bốn nữ. Hoắc Văn Tuấn thầm cười khổ. Đừng xem hắn vừa nãy ở phòng họp chỉ huy như định. Cơ biến chồng chất, có thể về mặt tình cảm lại hết sức trì độn. Đối với tình huống như vậy bó tay hết cách. Trần Gia Câu mấy người ở một bên nhìn ra cười trên sự đau khổ của người khác. Phảng phất hết sức vui vẻ nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn ra khứu. Nhìn mắt to chừng mắt nhỏ Cinder, Mã Thanh Hà, còn có thờ ơ lạnh nhạt Hà Mẫn, Quan Đức Khanh, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng vẫn là quyết định 36 kế. Chạy là thượng kế. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới đến. Ngày hôm nay muốn đi phiếu thúc nhà ăn cơm. Không thể cùng các ngươi. Nhìn Hoắc Văn Tuấn đưa tới cầu cứu ánh mắt, phiếu thúc đến cùng vẫn là nhẹ dạ, gật gật đầu nói, không sai, Hoắc Văn Tuấn cảm kích cười cợt, như gặp đại xá, lược câu tiếp theo cáo biệt sau, vội vàng lôi kéo phiếu thúc liền đi, thuận tiện chừng mắt mặt khác ba cái thấy chết mà không cứu đáng ghét ra hỏa. Mắt thấy Hoắc Văn Tuấn chạy trốn, bốn nữ cùng nhau dậm chân, hừ. Cinder cùng Mã Thanh Hà lẫn nhau căm tức một chút, hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, Hà Mẫn lắc lắc đầu, cùng Quan Đức Khanh nói một tiếng sau cũng đi rồi. Quan Đức Khanh bĩu môi, hướng về tương phương hướng ngược rời đi. Gặp lại sau đến bốn nữ đi xa, Hoắc Văn Tuấn lòng vẫn còn sợ hãi địa lau mồ hôi lạnh trên trán. Đáy lòng xin thề cũng sẽ không bao giờ để những nữ nhân này ở lại cùng nhau. Quả nhiên nhiều nữ nhân chính là phiền phức a. Ngày thứ hai, Chiêm Mễ bắt đầu hành động, tìm một chút người có thể tin được tay. Ở Du Ma Địa, Vượng Giác, Tiêm Sa Trùy, Loan Tử, trung tâm chờ mấy phồn hoa khu vực tản ra. Mỗi người 1.000 đến 3.000 không giống nhau. Bắt đầu mua lại phong tình lần đầu xuất bản. Du Ma Địa, đường Di Đôn góc đường một cái sạp báo thính. Ông chủ, có hay không phong tình bán? Chấm, đẹp trai, ngươi đến muộn rồi. Đêm qua thu sạp cuối cùng một bản bán đi. Tuần sau năm trở lại rồi. Làm gì à, lại bán sạch. Có muốn hay không như thế hỏa? Sạp báo lão hăng hái. Nói, vậy cũng là toàn cảng phần thứ nhất ham shop tạp chí. Có biết hay không cái gì gọi là phần thứ nhất à, ta đều mới tiến vào 8 bản. Bán bảo cũng chuyện đương nhiên rồi. Ta chọn, sớm biết bán tốt như vậy. Nên tiến vào hắn cái 20 bản. 30 bản, ta mới thiệt thòi lớn rồi. Ồ, cái kia không phải thế à? Ngụy Trang thành khách mời chiêm mễ chỉ vào quầy hàng góc trên một bản mới tinh tạp chí vui vẻ nói. Mặt trên cái kia đã nổi tiếng xinh đẹp nữ lang để hắn đều cảm giác thấy hơi tâm dương nan tao. Đối với Tuấn ca chọn người ánh mắt không khỏi khâm phục vạn phần. Sạp báo lão một mặt hèn mọn. Cái này xác thực là phong tình. Nhưng là không bán. Này vốn là ta tự lưu. Nhựa bìa ngoài đều phá rồi. Ngày hôm qua quá bận. Chính ta cũng không có thời gian xem. Chiêm mễ một mặt vội vàng nói. Bán ta rồi ông chủ. Ta ra giá gấp đôi. Sạp báo lão sững sờ. Tâm trạng thầm mắng. Ta dựa vào. Các ngươi những này ham shop lão là có bao nhiêu khát khao. Cũng đã phá phong. Còn giá gấp đôi mua. Không bán. Không bán. Sạp báo lão lắc lắc đầu. Đều cùng ngươi nói rồi. Này vốn là ta tự lưu. Còn chưa có thời gian xem đây. Chiêm mễ cắn răng nói. Vậy ta ra giá gấp 3 tiền. Không, giá gấp 4. Thế nào? Hí, sạp báo lão hít sâu vào một hơi. Kinh ngạc nhìn chiêm mễ. 5 lần, liền giá gấp 5 lần. Nhất quán nói. Chiêm mễ lắc lắc đầu. Một bộ phải đi tư thái. Khó chịu nói. Ngươi không bán. Quá mức ta nhiều hơn nữa, chạy một đoạn đường. 50 khối một bản. 40 khối đều có kiếm lời a, làm sao đều có người bán. Sạp báo lão một phát bắt được chiêm mễ cánh tay. Như đinh chém sắt nói. Bán, ta bán. 50 khối đem ra. Sách này chính là ngươi. 10 khối tạp chí 50 khối mua. Kẻ ngu si mới không bán. Chiêm mễ vui dạo dực mà cho sạp báo lão 50 khối. Cầm tạp chí lại như là một khối vàng. Cẩn thận từng ly từng tí một lau đi cũng không tồn tại cho bụi. Nhìn ra sạp báo lão khóe miệng quất thẳng tới. Quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Thảo, có muốn hay không điên cuồng như vậy? Sạp báo lão thu hồi tiền. Nhổ nước bọt nói. Đẹp trai. Liền một bản ham shop tạp chí mà thôi. Ngươi cần phải như vậy sao? Thiết, chiêm mễ trùng sạp báo lão trợn mắt khinh bỉ. Gỡ xuống ba lô, lấy ra hai bản bảo tồn hoàn hảo phong tình. Lại sẽ này bản bỏ vào. Nhìn ra sạp báo lão trố mắt ngoác mồm. Lúc này mới đắc ý giải thích. Ngươi biết mị nha, toàn cảng ham shop mãnh liệt lần đầu xuất bản. Chế tác tinh xảo. Thả trên mấy tháng, gấp 10 lần giá tiền đều có người thu a. Ta muốn lại thả mấy năm. Một bản 2000 đều không lo bán. Ngươi có tin hay không? Dứt lời, không để ý tới trợn mắt ngoác mồm sạp báo lão. Xoay người liền chạy, tiếp tục giá cao thu về tạp chí. Tình huống tương tự ở hắn mấy nơi trình diễn. Phong tình lần đầu xuất bản giá trị nhiệt độ dần dần sao lên. Ai cũng không ngốc, món đồ này có người tin, cũng có người không tin. Thậm chí một số người thông minh còn đoán ra là có một đôi hắc thủ ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng không liên quan, Hoắc Văn Tuấn muốn chính là cái này. Người có tin hay không không trọng yếu. Tập trung sự chú ý ở phong tình tạp chí tương đối trọng yếu. Nhớ tới phong tình thứ 6 ra thị trường liền càng quan trọng. Như dùng hậu thế lời nói mà nói. Này không phải những khác. Chính là lưu lượng. Lúc trạng vạng, chiêm mễ mọi người trở về. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Ngày mai tái chiến. Mấy ngày sau đó, bọn họ chung quanh tấn công. Đem bán đi lần đầu xuất bản thu về tương đương một phần. Thậm chí bọn họ còn phát hiện có không ít với bọn hắn như thế người. tương tự ở cùng Phong Thu về phong tình. Đối với này, Hoắc Văn Tuấn cũng không có ngăn cản, bởi vì như vậy trái lại có trợ giúp nhiệt độ tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, phong tình tạp chí rất có một loại văn chương cao quý khó ai bì kịp cảm giác. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.